Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1112, chương 1112. Nhìn xem chỗ xa xa nhìn chằm chằm Sazeras, Chu Thần lập tức cảm thấy áp lực như núi. Lần trước, Thiêu Đốt quân đoàn bị Chu Thần Họa Thủy Đông dẫn tới thần giới thời điểm, Sazeras cái này hắc ám Nautilus bởi vì vị diện hạn chế, cũng không có chân thân tiến vào thần giới, mà là đừng nhập vào thực lực đi đến hệ thống thất giai sơ kỳ. Cũng chính là linh phẩm thiên chí tôn tả hữu phân thân. Nếu như vẻn vẹn đối mặt một cái Nautilus phân thân, Chu Thần ngược lại là rất có tự tin có thể giết ngược lại. Nhưng lần này khác biệt, ở trong hư không, không có bất luận cái gì hạn chế, Sazeras hoàn toàn có thể phóng thích toàn bộ lực lượng của mình. Lấy chân thân xuất hiện, liền thí như bây giờ, ngăn ở Chu Thần mấy người trước mặt, chính là Sazeras hắc ám Nautilus bản thể, thực lực nói ít cũng là hệ thống thất giai hậu kỳ. Đạt đến đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Hoặc là vực ngoại tộc thiên ma đế bên trong cao cấp nhất mấy cái kia đại ma cảnh giới. Lực lượng như vậy, hoàn toàn không phải Chu Thần cái này vừa mới tấn cấp thiên chí tôn manh tân. Cộng thêm một phiêu đấu đế cấp bậc địa chí tôn có thể giải quyết. Cưỡng ép đối kháng, đoán chừng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Coi như đem thiên cung sở hữu cường giả toàn bộ triệu hoán tới. Chỉ sợ tỷ số thắng cũng là cực thấp, mà lại, Chu Thần có thể sử dụng thiên đế lệnh triệu hoán cường giả. Sazeras cũng có thể dùng hắc ám cánh cửa triệu hoán thiêu đốt quân đoàn đại quân. Đừng cuối cùng làm thành hư không đại chiến, đem thiên cung cơ nghiệp đều chôn vùi đi vào. Như vậy, sách lược liền rất rõ ràng. Thanh Trúc, phía trước chính là đại thiên thế giới. Ngươi mang theo tất cả mọi người rời đi trước. Chu Thần quay đầu, nắm chặt Lăng Thanh Trúc ngọc thủ, ngưng trọng nói, là bởi vì vi cản ở phía trước cái kia cái cự đại ác ma. Nhìn xem Chu Thần ngưng trọng ánh mắt, cực kỳ thông minh Lăng Thanh Trúc lập tức hiểu tới, vành mắt đỏ lên, lập tức liền kiên định nói, chúng ta cùng đi, ngươi không đi, ta cũng không đi. Nghe nói, Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, lập tức cũng không hiểu thích, ngược lại nhìn về phía sau lưng Cổ Nguyên, Trúc Khôn cùng đám người Tiêu Viêm, trầm giọng nói, cường địch đã tới, chúng ta không có gì phần thắng, hiện tại lập tức rời đi, ta đến đoạn hậu, phải, nghe nói lời ấy, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn dẫn đầu ứng ra, không có một chút do dự. Tất cả đều cung kính nghe lệnh nói, cũng không phải bọn hắn nhát gan sợ chết, không muốn cùng Chu Thần kề vai chiến đấu, mà là bởi vì bọn hắn nhận ra Sazeras, biết rõ Sazeras khủng bố thực lực. Lúc trước, Chu Thần phái đi chi viện thần giới đối kháng thiêu đốt quân đoàn 7 tên đấu đế bên trong. Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Tiêu Huyền cùng Tịnh Liên yêu thánh thình lình xuất hiện. Mặc dù lúc ấy bọn hắn đối chiến vẻn vẹn chỉ là một cái Sazeras phân thân, càng có thần giới 5 đại thần vương tương trợ, nhưng cũng cực kỳ phí sức. Huống chi bây giờ bản tôn hiện thân, cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu. Bọn hắn lưu tại nơi này chỉ có thể không công chịu chết, cộng thêm để Chu Thần phân tâm. Ngược lại không nếu như bọn hắn đoạn rút lui đến đại thiên thế giới. Dạng này Chu Thần mới có thể yên tâm chạy trốn. Lấy Chu Thần vị này thiên đế bệ hạ át chủ bài số lượng cùng chạy trốn năng lực đến xem, chính hắn quyết đấu Sazeras, ngược lại sinh tồn tỷ lệ cao hơn. Nhìn thấy Cổ Nguyên mấy người như thế thức thời sáng suốt, Chu Thần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất gặp được loại kia không có đầu óc lợn đồng đội. Đương nhiên, Lăng Thanh Trúc không tính. Thanh Trúc là quan tâm sẽ bị loạn. Thở dài, Chu Thần một thanh ôm qua lệ quang mông lung Lăng Thanh Trúc. tại nàng trơn bóng trên trán hôn một cái, ôn nhu nói khẽ, ngươi rời đi trước, ta mới có thể toàn lực cùng ác ma kia tranh chấp. Nếu không trong lòng ta sơ hở quá lớn, yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc vành mắt đỏ bừng nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên minh bạch, Chu Thần tiếp xuống tình cảnh, có thể xa xa không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Chỉ bất quá, nàng lưu lại, Chu Thần phân tâm phía dưới, sợ rằng sẽ càng nguy hiểm. Cố nén nước mắt, Lăng Thanh Trúc tới gần Chu Thần bên tai, nhỏ giọng lại kiên quyết nói, vậy ngươi, cẩn thận chút, như ngươi chết, ta cũng quyết không sống một mình. Đừng nói ngốc lời nói, ta thế nhưng là thiên đế, thụ mệnh vu thiên, ta là sẽ không chết. Lời còn chưa dứt, Chu Thần liền nhẫn tâm đẩy ra Lăng Thanh Trúc, lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Cổ Nguyên mấy người, ra lệnh, các ngươi phân tán phá vây, để tránh bị đoàn diệt. Tạp Cương, Tịnh Liên, Thanh Trúc còn chỉ có bán đế cảnh giới, đến đại thiên thế giới cũng là nguy hiểm trùng điệp, an toàn của nàng, ta liền xin nhờ cho các ngươi. Tuân lệnh, Cổ Nguyên mấy người chắp tay một dạ, lập tức liền quả quyết phân tán ra đến, từ bốn phương tám hướng vòng qua Sazeras, hướng phía sau hắn đại thiên thế giới mà đi, mà Tịnh Liên yêu đế cùng Tạp Cương hai người, thì một trái một phải quả quyết đứng ở Lăng Thanh Trúc bên người. Chu Thần mệnh lệnh, chính là niềm tin của bọn họ, trừ phi bọn hắn chết rồi, nếu không nhất định phải bảo đảm Lăng Thanh Trúc an toàn không ngại. Thanh Trúc, mau rời đi đi, không có thời gian. Chu Thần nhìn chăm chú lên hai mắt đẫm lệ Lăng Thanh Trúc, cứng rắn lên tâm địa, thản nhiên nói, nhất định muốn sống sót. Lăng Thanh Trúc cố nén hạ bi ý nói một tiếng, lập tức liền ra vẻ kiên cường quay đầu đi, đối với bên người Tạp Cương cùng Tịnh Liên yêu đế nói, hai vị tiền bối, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, Lăng Thanh Trúc liền hóa làm một đạo thanh quang biến mất tại nguyên địa, mà Tạp Cương cùng Tịnh Liên yêu đế cũng đang hướng phía Chu Thần gật đầu thăm hỏi về sau, đồng dạng hóa thành lưu quang đi theo. Nhìn thấy đám người an toàn rời đi, Chu Thần lúc này mới xoay người, nhìn xem cái kia chỗ xa xa, vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung nhìn chòng chọc hắn Sazeras. Đây là một đầu to lớn đến vượt quá tưởng tượng ác ma. Thân thể so với đấu đế chi thân, đại thiên thế giới chí tôn pháp thân còn muốn đại suất gấp mấy chục lần. Chỉ là Sazeras cách Chu Thần quá xa, vì vậy nhìn không quá lớn, liền như cùng chúng ta nhìn Thái Dương cũng không giống nhau lắm. Lúc này Sazeras toàn thân bao vây lấy một kiện thiêu đốt lên lục sắc tà năng màu đen đúc giáp, liên miên tà năng núi lửa tại hắn tôn quý hình thể bên trên liên tiếp dâng lên, mà ở trong tay của hắn thì cầm một thanh khổng lồ màu đen kiếm gãy, kia là hắn tự mình chế tạo thần khí. Qua thụy đột nhiên ngươi hắc ám sôi trào người. Ngươi không có ngăn cản bọn hắn rời đi, ta thật bất ngờ. Cách xa nhau chẳng biết nhiều ít vạn dặm, Chu Thần đối với cái này Sazeras thản nhiên nói, một bầy kiến hôi mà thôi. Giết bọn hắn, hiển lộ rõ ràng không được Nautilus vinh quang. Sazeras thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo mơ hồ đùa cợt, hắn cái kia thiêu đốt lên lục sắc tà năng to lớn hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, lạnh lùng nói, ngươi ngược lại là một cái phẩm đức cao thượng quân chủ, lại có thể sẵn sàng vì thuộc hạ lũ sâu kiến đoạn hậu. Chỉ bất quá, cái này quá mức ngu xuẩn. Ha ha, Sazera, ngươi ngược lại là thông minh, làm sao liền cái thần giới đều công không được? Chu Thần lạnh lùng cười cười, lập tức biến sắc, một thanh thân kiếm như là trong suốt thủy tinh, trên đó còn thiêu đốt lên kim sắc quang diễm trường kiếm. Liền, bá, một tiếng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, đón gió căng phồng lên, Trảm đế kiếm, kiếm đoạn tinh hà, cuồn cuộn tiếng gầm trái với vật lý quy tắc. Tại đây cơ hồ xem như chân không hư không bên trong không ngừng khuếch tán. Cái kia đã hóa thành một thanh vạn trượng cự nhận trảm đế kiếm. Mang theo từng mảnh bị xé nứt không gian đứt gãy. Hiện ra màu lam tinh không lực lượng, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Hướng phía Sazeras ầm vang chém tới. Keng, một tiếng vang thật lớn. Trảm đế kiếm hung hăng chém ở không có chút nào động tác Sazeras cái kia to lớn đầu lâu ác ma phía trên, nhưng mà, trong dự đoán chặt đứt vào thịt thanh âm cũng không có xuất hiện. Ngược lại là liên tiếp hỏa hoa oạch vọt lên. Vô lực công kích, người liền này một ít năng lực sao? Sazeras cái kia đặc hữu khàn giọng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đùa cợt cùng khinh thường ý vị rõ ràng. Hắn chỉ là lắc lắc có chút choáng váng đầu lâu. Lập tức liền đột nhiên vung ra chính mình cái kia to lớn ác ma chi chảo. Hung hăng nắm trảm đế kiếm. Sau đó, răng rác, chỉ nghe một tiếng kim loại vù vù. Trảm đế kiếm liền bị Sazeras triệt để bẻ gãy. Cái kia cự lớn như núi loan, đồng thời thiêu đốt lên kim sắc khí diễm trong suốt thân kiếm. Cũng tại lúc này đã mất đi tất cả ánh sáng trạch. Phốc phốc, chỗ xa xa, nương theo lấy kiếm gãy, cùng trảm đế kiếm tâm thần liên lụy chu thần cũng tại phản vệ phía dưới. Bỗng nhiên mới ra một ngụm máu tươi, mà trong lòng của hắn, càng là tim đập rộn lên. Khiếp sợ đến cực điểm. Phải biết, trảm đế kiếm thế nhưng là trước đó không lâu. Thiên cung 12 vị đấu đế cộng thêm hắn cái này thiên đế. Lợi dụng thập phương trảm đế trận, rút sạch nửa cái thiên huyền đại lục địa mạch lực lượng. Ngưng tụ ra tiếp cận đại thiên thế giới tuyệt thế thánh vật đẳng cấp siêu cấp thần khí A. Làm sao một chiêu đều không có gánh vác, liền bị Sazeras cho bẻ gãy. Lần đầu, chu thần tâm chìm vào đáy cốc, cái này Sazeras quá mạnh, mà cùng lúc đó, bị chu thần đánh đòn phủ đầu chặt một kiếm Sazeras tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn cầm trong tay cái kia dài đến mấy vạn trượng cự kiếm hắc ám sôi trào người dơ cao đỉnh đầu. Đột nhiên hướng phía chu thần bổ tới, một kiếm này có được phá hủy một cái hệ hàng tinh lực lượng. Lúc này chuôi này cơ hồ có một cái tinh cầu đường kính lớn nhỏ cự kiếm. Cứ như vậy mang theo vô số đen kịt không gian nứt khối cùng khó mà đoán chừng khủng bố chất lượng. Cùng cháy hừng hực màu xanh lá cây đậm tà năng. Đánh tới hướng chu thần. Chớp mắt đã tới. Mắt thấy một màn này. Chu thần biết chính mình là không trốn mất. Sau đó chu thần giơ tay lên. Từ không gian tường kép bên trong, lại rút ra một thanh kiếm, một thanh không phải vàng không phải đồng, không phải sắt không phải ngọc trường kiếm màu xanh. Nhưng mà, tại thanh kiếm này ảnh hưởng dưới, chung quanh hư không, lại khác thường hiện ra mênh mông hồng quang. Chu tiên tứ kiếm hãm tiên kiếm, tật, một đạo hét to âm thanh xuyên thấu hư không, nháy mắt sau đó. Cái kia hiện ra hồng quang, thậm chí nhuộm đỏ nửa phía bầu trời thanh sắc quang mang chính là phun. Bắn, trăm vạn dặm, trong chớp mắt liền hướng phía Sazeras cái kia to lớn hắc ám sôi trào người phá không mà đến. Keng, một đạo kim loại tiếng va chạm trong hư không vang lên. Trong chốc lát, lấy hai thanh kiếm làm trung tâm, trong phạm vi ngàn vạn dặm. Tất cả ánh sáng tuyến cùng thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Sau đó, không biết qua bao lâu, một chút tia chớp sáng lên. Sau đó không gian đổ sụp. Tại hãm tiên kiếm cùng Sazeras trong tay hắc ám sôi trào người chạm vào nhau thời điểm. Không gian bỗng nhiên đổ sụp. Nguyên bản không gian ba chiều tựa hồ bị áp xúc thành hai chiều. Giống một mảnh khinh bạc bức tranh giống như bị tùy tiện xé rách. Cả hai chạm vào nhau ở giữa tán phát ra vô số loại năng lượng vũ trụ cùng quy tắc. Ở đây không có vật chất thực thể hư không bên trong. uy lực đạt được đầy đủ truyền lại. To lớn không gian phong bạo che mất mắt thường có khả năng nhìn thấy hết thảy. Thậm chí, một tòa tới gần Chu Thần cùng Sazeras đại chiến chỗ cỡ nhỏ hạ vị diện. Cũng vì vậy bất hạnh bị tác động đến, bị không gian phong bạo đánh sụp vị diện tinh bích. Toàn bộ hạ vị diện cũng bất hạnh bị hủy diệt. Đợi cái kia cơ hồ có thể phá hủy hết thảy không gian phong bạo lan tràn tới nơi xa. Chu Thần cũng cuối cùng có thể thấy rõ, hãm tiên kiếm cùng hắc ám sôi trào người chạm vào nhau về sau kết quả. Cái kia phiêu phù ở xa xôi hư không bên trong hãm tiên kiếm tia không có chút nào tổn hại. Mà cái kia nguyên bản là kiếm gãy hắc ám sôi trào người, lại bị chém lại đoạn mất một đoạn. Đây chính là nương theo ta mấy trăm ngàn năm thần khí. Sazeras có chút tiếc hận nhìn trong tay mình kiếm gãy, tiện tay quăng ra, liền ném vô tận hư không, mà hắn cái kia tản ra ngọn lửa xanh lục ánh mắt, thì nhìn chằm chằm màu xanh hãm tiên kiếm, tràn ngập tham lam cùng nóng bỏng. Người thần khí càng thêm cường đại, chỉ tiếc, bản thân ngươi quá mức nhỏ yếu, không xứng sử dụng dạng này thần khí. Sazeras lạnh lùng mở miệng nói một tiếng, lập tức liền thân thể khẽ động, vượt qua ngàn vạn dặm, đột nhiên xuất hiện ở Chu Thần cách đó không xa. Sau đó, hắn duỗi ra to lớn ác ma chi chảo đến, hung hăng hướng phía Chu Thần vồ tới. Đánh rắn trước tiên đánh đầu, bắt giặc trước bắt vua. Sazeras mặc dù chưa nghe nói qua câu nói này, nhưng đạo lý hắn đều hiểu. Cái kia thần khí xác thực vô cùng sắc bén, không thể phá vỡ, có thể Chu Thần người này, so sánh với hắn vĩ đại như vậy Nautilus, lại là yếu ớt vô cùng. Trước hết giết Chu Thần, cái kia thần khí chính là hắn mới phối kiếm. Nhưng mà, ngay tại Sazeras hướng phía Chu Thần bắt đến thời điểm, cái kia nguyên bản còn dừng lại tại ngoài trăm vạn dặm hãm tiên kiếm, lại đột nhiên lóe lên một cái, liền đột nhiên về tới Chu Thần trong tay, cầm lạnh buốt chuôi kiếm. Chu Thần thứ nhất thời gian liền tế khởi hãm tiên kiếm, lại lần nữa hướng phía Sazeras chém qua. Đáng ghét, mắt thấy cái kia thần khí lại lần nữa chém tới, Agra này cũng không dám lại dùng đầu lâu của mình đi đón đỡ một kiếm này. Hắn hét lớn một tiếng, không thể không dùng hai cánh tay của mình đi ngăn cản nhược điểm có thể đồ sát thất giai đại la. Kim tiên tiên kiếm, sau đó, chỉ nghe, xoẹt, một tiếng, cái kia vô cùng sắc bén hãm tiên kiếm, dĩ nhiên trực tiếp chém xuống Sazeras hai cánh tay cánh tay. Trên đầu hắn chém ra một đạo vết thương thật lớn, lục sắc tà năng huyết dịch, từ trong đó phun ra ngoài. Đáng chết côn trùng, Sazeras gào lên thê thảm, hai cánh tay tại chính diện đối quyết bên trong bị chém dưới. Hắn còn chưa bao giờ từng chịu đựng thảm liệt như vậy trọng thương. Cho dù là hắn những vạn thần điện kia các tộc nhân, những đồng dạng kia vĩ đại, lại bị hắn tàn sát không còn Nautilus những đồng bào, cũng không thể đối với hắn tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng. Một giây sau, phẫn nộ Sazeras ngâm sướng lên cổ xưa thuật sĩ chú ngữ. Cường đại hủy diệt chấn động ức vạn giảm hư không thế giới. Asota, Kelido, chú ngữ dẫn động hiện thực. Nháy mắt sau đó, khủng bố lục sắc tà năng từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Trực tiếp che mất căn bản là không có cách tránh né Chu Thần. Đây là Sazeras nắm giữ cường đại nhất pháp thuật, tà năng phong bạo. Mấy vạn năm trước, Sazeras đã từng dùng chiêu này, một nháy mắt tiêu diệt Warcraft vị diện bên trong, ở vào vũ trụ đỉnh vạn thần điện sở hữu Nautilus. Phải biết, mỗi một vị Warcraft vị diện Nautilus đều là một khỏa tinh cầu linh hồn tạo ra sinh mạng. Bọn hắn có được cả hành tinh sinh mệnh lực cùng năng lượng. Thực lực cường đại tới cực điểm, mỗi một vị đều có được hệ thống thất giai trở lên thực lực. chỉ có như vực cường đại các Titan, nhưng như cũ bị Sazeras một chiêu tà năng phong bạo đồ sát hầu như không còn. Mà lúc này Chu Thần cũng đồng dạng nguy tại sáng chiều tối, mà cùng lúc đó Sazeras cái kia bị chặt đứt hai cánh tay chỗ đứt. Từng sợi lục sắc vật chất đang ngọ nguậy, màu vàng xanh nhạt xương cốt tuôn ra, lại một lần nữa sinh trưởng xuất hai con mới cánh tay. Chỉ bất quá, tương ứng, Sazeras khí tức trở nên suy yếu một chút. Dù sao, một lần nữa nặn hai cánh tay, cũng là cần đại giới. Hai cánh tay trọng sinh, Sazeras nâng lên to lớn đầu lâu, nhìn qua nơi xa cái kia bị tà năng phong bảo bao phủ Chu Thần. Thanh âm khàn khàn cười nói, hy vọng cái kia thanh thần khí không có hư hao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.